Ta là Quaresma, tác giả, Vương Đại Bố, thực hiện, Thư viện báo, chương 459, chương 460, không thể làm rất tốt liền rất sao cút đi được chứ. Tất cả mọi người đều không thể tin được con mắt của chính mình. Quả bóng lại bị đá bạo, tuy rằng không phải trực tiếp đá bạo, nhưng cho dù là nện ở trên khung cửa nổ tung ra. Ở thế giới trên rời bóng đá cũng chưa bao giờ xuất hiện quá chứ. Cái này cần có sức mạnh khủng bố cỡ nào. Thế giới rời bóng đá chân đầu ngạnh cầu thủ chỗ nào cũng có. Trong bọn họ gia súc thậm chí có thể đá ra tốc độ vượt qua 200 km/h sút gôn đến. Có thể cho dù là như vừa dịch sút gôn nện ở khung thành trên. Cũng chưa chắc có thể đem bóng đá bảo chứ. Quaresma đến có bao nhiêu phẫn nộ mới có thể đá ra như vậy tuyệt thế một đòn. Ta CMN nhìn thấy cái gì? Ai có thể nói cho ta? Bóng có phải là thật hay không bảo? Ta đã cho Quaresma quỳ xuống. Là Adidas bóng chất lượng quá kém. Vẫn là Quaresma chân quá cứng. Sau đó ở Quaresma trước mặt ai cũng đừng nói mình sút gôn sức mạnh lớn. Các ngươi đều là món ăn gà. Nhanh đưa cái này bật hách phạt xuống đi. Ngoặc kép, trước máy truyền hình các cổ động viên hận không thể đem đầu gối của chính mình hiến cho Quaresma. Tất cả mọi người cũng không nhịn được sôi trào lên. Đối mặt như vậy, kinh thế hãi tục hình ảnh. Tin tưởng không có ai còn có thể bình tĩnh được. Trên khán đài cổ động viên Liverpool, đặc biệt là cực đoan cổ động viên Liverpool, hiện tại đã căn bản không phát ra được thanh âm nào đến. Này một cái bị đá bạo quả bóng, thật giống như chính bọn hắn, cũng bị đá bạo, này CMN đến cùng là một kẻ cỡ nào đáng sợ đối thủ. Cực đoan fan bóng đá cũng là fan bóng đá, tức khiến cho bọn họ càng điên cuồng, nhưng bọn họ cũng càng hiểu bóng. Này một loại Quaresma chạm ở trước mặt bọn họ, để bọn họ làm sao đi thắng. Này căn bản không phải một cái gặp ở tại bọn hắn nhục mạ dưới run lẩy bẩy không phát huy ra năng lực người, mà là một con chân chính hồng thủy mãnh thú. Người ngột ngạt đến càng hung, kích thích càng tàn nhẫn. Như vậy hắn bộc phát ra năng lượng liền càng đáng sợ. Trực tiếp đưa người phá hủy. Bọn họ đã bắt đầu nghĩ lại, bọn họ như thế kích thích Quaresma, như thế nhục mạ Quaresma, có phải là làm sai? Mà giờ khắc này trên sân, Liverpool các cầu thủ cái kia hầu như muốn hoài nghi nhân sinh trong ánh mắt. Quaresma nhưng thật giống như không hề có một chút nào chịu ảnh hưởng. Thật giống vừa này một cước xà ngang không phải là mình đá ra như thế. Càng không có bất kỳ tiếc nuối. Ngược lại, hắn cảm thấy lần này phát tiết thực sự quá thoải mái. Không ai có thể đem quả bóng đá bảo mình làm đến. Không ai có thể đem Anfield đánh cho mất đi âm thanh. Chính mình cũng làm được. Cũng không còn so với này càng khiến người ta kích thích phát tiết phương thức. Các người tiếp tục kêu la a, tiếp tục nhục mạ a. Nhìn thấy cái này đá bạo quả bóng không có, các người liền giống như nó, cũng rất sao bị đá bạo. Đám súc sinh, hiện tại có sướng không a? Một cái ghi bàn, một cước đá bạo quả bóng sút gôn. Quaresma dùng sức một người, đem Anfield bắn chìm mặc. Những người cực đoan fan bóng đá căn bản không có lại phát ra bất kỳ thanh âm gì. Bởi vì bọn họ cũng bị Quaresma cái này căn bản không theo lẽ thường ra bài ra hỏa dọa cho sợ rồi. Mà thi đấu cũng hoàn toàn bị Arsenal bản thân quản lý. Chỉ là này một cước đá bạo quả bóng sút gôn, liền để sở hữu cầu thủ Liverpool đều mất đi chống lại ý nghĩ. Chí ít trong thời gian ngắn là như vậy. Dù cho là Gerrard, trong lòng tất thắng ý nghĩ cũng đã bắt đầu dao động. Đây mới là đả kích chí mạng nhất. Điều này cũng không phải Liverpool lần thứ nhất đánh không lại Arsenal. Mỗi lần cùng Arsenal va chạm, Liverpool đều là vô lực thua bóng cái kia một cái. Lẽ nào thật sự đá có điều Arsenal? Này e sợ không ai có đáp án. Hoặc là, đáp án này căn bản không nói ra được. Quaresma nở nụ cười, cười đến phi thường trào phúng. Thật giống như ở trào phúng Liverpool cực đoan các cổ động viên túng. Như vậy liền kết thúc. Ta còn không chơi đủ đây. Các người có muốn hay không lại kích thích một chút ta? Để ta đánh cho càng điên cuồng một điểm. Được rồi, một đám túng bức. Thi đấu từ từ bị Arsenal bản thân quản lý. Dù cho là Liverpool tác dụng châu Âu sang trọng nhất giữa sân. Nhưng ở mất đi đấu trí sau không cách nào cùng Arsenal chống lại. Liền ngay cả bọn họ am hiểu nhất làm hạn chế. Cũng căn bản hạn chế không được Arsenal phát huy. Hiệp 1 phút thứ 27. Áp chế đến Liverpool vòng ngoài cấm địa, Balak dùng một cước bắn mạnh xuyên thủng Reina bảo vệ. Không thành, cho dù hắn sút gôn không có Quaresma cuồng bạo như vậy. Tuy nhiên là hắn có lợi nhất vũ khí. Hai bóng dẫn trước, Arsenal đá được càng thêm thong dong, cũng càng thêm thành thạo điêu luyện, cũng đem Liverpool khí thế triệt để đánh không còn. Có điều vốn tưởng rằng hai bên gặp lấy hiện tại điểm số kết thúc hiệp 1. Nhưng không nghĩ tới, Quaresma ở hiệp 1 tới gần kết thúc lúc, lại dùng một cước mang tính tiêu chí biểu trưng má ngoài đại đường vòng cung bóng công phá Reina. Lấy tay khung thành, để Reina tuyệt vọng lần thứ 3 từ khung thành bên trong ra bên ngoài mò bóng. Thi đấu còn có gì khó tin có thể nói? Ở một cái cuồng bạo Quaresma trước mặt, Liverpool thật giống như chó mất chủ như thế vô lực giãy giụa. Nhưng khoảng cách tử vong, khoảng cách vực sâu càng ngày càng gần. Bình tĩnh mà xem xét, nếu như Liverpool vững vàng cùng Arsenal đối kháng, hay là Liverpool vẫn là đá có điều Arsenal, nhưng cũng không phải hoàn toàn không có cơ hội, cho dù cuối cùng thua bóng. Cũng sẽ không bị đánh cho thảm như vậy. Ai có thể để Liverpool cực đoan fan bóng đá kích thích Quaresma phát điên? Triệt để bạo phát, thậm chí siêu trình độ bạo phát, trực tiếp ở mở màn liền nghiền nát Liverpool hàng phòng thủ. Này không phải là vẻn vẹn là một cái ghi bàn, càng làm cho Liverpool mất đi chống lại ý thức một cái ghi bàn. Huống chi Quaresma còn dùng một cước bắn nổ quả bóng sút gôn để toàn bộ thế giới đều vì thế mà khiếp sợ. Chỉ có thể nói, Liverpool là tự làm tự chịu. Hiệp 1 kết thúc hướng đi cầu thủ đường nối thời điểm. Quaresma nhìn lại nhìn về phía Liverpool cực đoan fan bóng đá chiếm cứ khán đài. Phát hiện nơi đó hầu như đã biến thành tuyệt vọng nơi. Thậm chí còn để trống rất nhiều thành tựu. Hiển nhiên có mấy người đã không chịu được kích thích, sớm ảo não rời sân, không nhịn được cười đến vô cùng thoải mái. Hiện tại, còn có người dám phát ra tiếng sao? Đều đàng hoàng quỳ đi. Hiệp 2 đá một hồi, Quaresma liền bị Wenger đổi xuống sân. Lấy hiện tại Liverpool trạng thái chiến đấu, coi như không có Quaresma ở đây, bọn họ cũng tuyệt đối không thể vỡ bàn. Coi như bị Liverpool hòa nhau một bóng, cũng không quan hệ đau khổ. Ngược lại dưới cái hiệp đá sân nhà, Arsenal muốn làm sao thu thập Liverpool liền làm sao thu thập Liverpool. Còn không bằng để Quaresma tiết kiệm một điểm thể năng, đá mặt sau thi đấu đây. Đương nhiên, Wenger cũng ôm bảo vệ Quaresma ý nghĩ. Nếu như Liverpool thật sự có cầu thủ kích động bên dưới lựa chọn cùng Quaresma đồng quy vu tận, vậy bọn họ liền thật muốn choáng váng. Quaresma xuống sân sau, Liverpool đúng là thở dài một cái, cũng đánh ra một chút phản kích. Có thể sự thực chứng minh, không có Quaresma, Arsenal cũng là 100% không hơn không kém đội mạnh. Vẫn là đánh cho Liverpool không có tinh khí. Tay trắng trở về, cuối cùng, dựa vào hiệp 1-3 cái ghi bàn, Arsenal sân khách 3-0 chiến thắng Liverpool, bắt được hiệp 1 thắng lợi, mà cái này điểm số cũng mang ý nghĩa Arsenal đã một cái chân bước vào Champions League trận chung kết. Có điều, thi đấu kết quả hiện tại đã không quá trọng yếu, đại gia càng quan tâm chính là sau trận đấu một ít tin tức. Mặc kệ thế nào, cổ động viên Liverpool đối với Quaresma kỳ thị chủng tộc nhục mạ là sự thật không thể chối cãi. Này đủ để ở thế giới rơi bóng đá nhấc lên sóng lớn mênh mông. Sở hữu truyền thông dư luận tầm mắt cũng đã chuyển đến sau trận đấu buổi họp báo tin tức tới. Chờ Henry mang theo Quaresma cùng đi tiến vào buổi họp báo tin tức hiện trường lúc. Dưới đài các ký giả suýt chút nữa thì đem tuyên bố thính bóp nát. Quaresma mặt không hề cảm xúc ngồi xuống. Tựa hồ đang ấp ủ cái gì. Hắn dáng vẻ cũng làm cho các ký giả vô cùng chờ mong. Mỗi lần Quaresma bộ dáng này, cuối cùng đều sẽ hung bạo lôi, mang đến vô số lưu lượng. Này hôm nay, e sợ cũng không ngoại lệ. Sân khách thắng được Liverpool, ta rất cao hứng cũng rất vui mừng. Có điều này đã không phải trọng điểm. Wenger cầm ống nói lên, sắc mặt nghiêm túc lạnh lùng bắt đầu nói chuyện. Xưa nay đến Liverpool bắt đầu, chúng ta liền gặp Liverpool cực đoan fan bóng đá xung kích. Bọn họ thật giống như tên côn đồ bình thường xung kích khách sạn. Xung kích chúng ta xe buýt, mà mãi cho đến thi đấu bên trong, bọn họ lại còn dùng kỳ thị chủng tộc ngôn luận đến nhục mắng chúng ta cầu thủ. Chuyện này quả thật là ta cuộc đời huấn luyện viên bên trong từng tao ngộ làm người thất vọng. Nhất một cuộc tranh tài, rất khó tưởng tượng một nhánh trăm năm nhà giàu fan bóng đá sẽ làm ra không chịu được như thế sự. Tình đến, chúng ta tôn trọng thi đấu, tôn trọng đối thủ, nhưng cũng không người đến tôn trọng chúng ta. Nếu như không phải trợ lý huấn luyện viên khuyên nhủ ta, ta khả năng đã lựa chọn thôi thi đấu đến kháng nghị. Ta hy vọng bản cuộc tranh tài trọng tài chính sẽ ở sau trận đấu như thực chất hướng về UEFA báo. Lại bản cuộc tranh tài bên trong xuất hiện tình hình. Đồng thời chúng ta cũng sẽ hướng về UEFA khởi xướng trách cứ cùng kháng nghị. Nếu như chúng ta không thể được đến một cái thỏa mãn kết quả. Như vậy ta cũng rất khó bảo toàn chứng mặt sau sẽ phát sinh cái gì. Ngoặc kép. Wenger hiếm thấy lại uy hiếp UEFA. Hắn đối với Liverpool không chút lưu tình phê bình cùng cứng rắn thái độ. Cũng làm cho các ký giả hưng phấn không thôi. Bọn họ chính là muốn cứng như thế cương cục diện. Benitez ở bên cạnh cau mày. Hắn biết, cực đoan các cổ động viên biểu hiện thậm chí so với kết quả của cuộc so tài càng bết bát. Liverpool tiếp thu xử phạt. Hầu như đã là không thể phòng ngừa sự tình. Hắn cũng rất đau đầu. Nếu như không phải những này chết tiệt fan bóng đá, Liverpool lại làm sao có khả năng gặp lưu lạc tới hiện tại mức độ. Ta chỉ có thể nói đối với kết quả như thế, ta rất đáng tiếc. Cho tới cái khác, ta liền không cái gì có thể nói. Đến phiên Benitez lúc nói chuyện, hắn chỉ nói ra một câu, liền thả xuống microphone. Bởi vì hắn cũng xác thực không thể nói gì nữa. Hắn có thể nói cái gì? Lẽ nào cùng Wenger như thế phê bình Liverpool cực đoan fan bóng đá? Lẽ nào hắn cũng cùng Wenger như thế đi giữ gìn Quaresma? Vậy hiển nhiên không thể. Vì lẽ đó, cái gì cũng không nói. Chính là tốt nhất đáp lại. Hắn thái độ liền bãi ở đây. Hắn chỉ phụ trách thi đấu. Những chuyện khác không nên tới hỏi hắn. Đương nhiên, điều này cũng làm cho là kỳ thị chủng tộc sự tình huyên náo quá lớn. Nếu không thì Liverpool thua thành bộ dáng này, hắn có thể thoát được mới là lạ. Rất nhanh, các ký giả đều hưng phấn lên, bởi vì Quaresma đã cầm lấy microphone, thi đấu đá được rất thoải mái, đặc biệt là cái kia một cước đá bạo quả bóng sút gôn. Để ta sở hữu tâm tình tiêu cực đều phát tiết đi ra ngoài. Liverpool cực đoan fan bóng đá cố nhiên là xấu xí, cũng là không có nhân tính. Nhưng ta nhưng rất muốn cảm tạ bọn họ. Nếu như không có bọn họ đều đối với ta nhục mà, sẽ không có ta bạo phát. Cũng cùng căn bản không thể đá ra như thế thoải mái bóng đá đến. Không quản bọn họ xuất phát từ ý tưởng gì làm như thế, kết quả là như vậy. Ta rất chờ mong lần sau gặp phải Liverpool thời điểm bọn họ còn có thể nhiệt tình như vậy. Như vậy, ta thì càng có tàn sát Liverpool động lực. Này thật giống cuộc tranh tài này như thế. Ta sẽ dùng ta hành động thực tế để cái kia đám súc sinh triệt để nhắm lại miệng chó. Đến đây đi, các người có thể chửi đến càng vui vẻ một điểm. Ta không có chút nào chú ý. Thật sự, ngoặc kép, Quaresma trên mặt mang theo cười. Nhưng ai cũng có thể từ trong nụ cười nhìn ra sâu sắc hàn ý. Các ký giả yên lặng như tờ. Thật giống trải qua cái gì chuyện kinh khủng như thế. Tất cả mọi người trong lòng đều bốc lên một ý nghĩ, các ngươi tại sao muốn trêu chọc như thế khủng. Bố Quaresma, chính mình muốn chết sao? Tuyên bố kết thúc, mà thi đấu bên trong chuyện đã xảy ra. Nhưng chẳng khác nào biển gầm bao phủ châu Âu giới bóng đá. Champions League vòng bán kết vốn là gặp hấp dẫn ánh mắt của mọi người. Lớn như vậy trên sàn nhảy, nhưng phát sinh như vậy bê bối. Hiện tại, UEFA đều sắp muốn điên. Bất luận lúc nào, kỳ thị chủng tộc đều là thế giới giới bóng đá xấu xí nhất sự. Đối với kỳ thị chủng tộc xử phạt, UEFA cũng xưa nay sẽ không nương tay. Ngay lập tức, UEFA liền tổ chức buổi họp báo tin tức, tuyên bố thành lập tổ điều tra. Điều tra thi đấu bên trong xuất hiện kỳ thị chủng tộc các loại vấn đề. Đến trình độ như thế này, ô cái nắp là không thể muốn che đậy, mà Liverpool câu lạc bộ cũng ngay đầu tiên phát biểu thanh minh. Tỏ thái độ những này nhục mạ Quaresma cổ động viên không phải cổ động viên Liverpool. Bọn họ đều là hooligan, hy vọng chuyện lần này không muốn ảnh hưởng đến Liverpool. Có điều, ai cũng biết, đây là không thể, Liverpool căn bản không thể tách rời quan hệ. Vô số người da đen cầu thủ đứng dậy, chống đỡ Quaresma, thậm chí rất nhiều giải nghệ huyền thoại cũng như thế. Bọn họ nhưng là chịu đủ kỳ thị chủng tộc sỉ nhục. Tuy rằng Quaresma không phải người da đen, nhưng Gypsy tựa hồ cũng không thể so người da đen càng được hoan nghênh. Đương nhiên, cũng có rất nhiều người da trắng cũng chống đỡ Quaresma. Chỉ có điều, cũng có một nhóm người hoàn toàn không phản đối. Tổ điều tra đi đến hai chi câu lạc bộ điều tra, lại bắt được rất nhiều trực tiếp chứng cứ. Ở dư luận quan tâm dưới, rất nhanh sẽ trở về UEFA. UEFA cũng không có dây dưa dài dòng. Lập tức lần thứ hai tổ chức buổi họp báo tin tức, tuyên bố điều tra kết quả cùng xử phạt quyết định. Cổ động viên Liverpool kỳ thị chủng tộc công kích chứng cứ xác thực. Đối với Liverpool nơi lấy Champions League sân nhà không tràng hai trận chủ phạt. Mặt khác, cực đoan fan bóng đá vị trí khán đài còn nhiều hơn đóng hai trận. Đồng thời đối với Liverpool câu lạc bộ nơi lấy 20 euro phạt tiền. Quaresma bởi trong trận đấu ghi bàn sau ở dưới khán đài đối với fan bóng đá làm ra không làm chút mừng động tác, nhưng bởi vì sự ra có nguyên nhân, vì lẽ đó miễn với ngừng thi đấu xử phạt, nơi lấy 3 euro phạt tiền. FA cần nhắc nhở Liverpool khống chế cực đoan fan bóng đá. Nếu như phát sinh nữa tương tự sự kiện, sẽ từ xử phạt nặng, xử phạt tức thời có hiệu lực. UEFA xử phạt kết quả vừa ra, rất nhiều người đều cảm thấy rất hả giận. Này đã toán là phi thường xử phạt nghiêm khắc, dù sao fan bóng đá việc làm câu lạc bộ muốn tới chùi đít. Có không thể bởi vì kỳ thị chủng tộc sự kiện liền đối với Liverpool làm ra phạt phân thậm chí chục suất Champions League xử lý, vì lẽ đó không chàng chính là thích hợp nhất xử phạt. Không chàng hai trận cũng là mang ý nghĩa đón lấy hai trận Champions League giải đấu. Cổ động viên Liverpool đem không thể tiến vào Anfield quan sát thi đấu vì là đội bóng cố lên. Bởi vì Liverpool mùa giải này đã không có sân nhà Champions League thi đấu. Vì lẽ đó không chàng đem hoãn lại đến mùa giải tiếp theo. Nói cách khác, nếu như Liverpool mùa giải tiếp theo giết tiến vào Champions League, bọn họ hai trận vòng bảng thi đấu cũng không thể có fan bóng đá ra trận. Cho tới phạt tiền, đúng là không có gì ghê gớm. con số này căn bản không thể để cho Liverpool thương gân động cốt. Còn đối với Quaresma xử phạt cũng không có quá to lớn ý nghĩa. Sự khiêu khích của hắn chúc mừng động tác không có ngừng thi đấu chính là kết quả tốt nhất. Cho tới phạt tiền, hắn kém tiền sao? Mặc kệ thế nào, sự tình đã kết thúc. Còn Liverpool làm sao thu thập những người cực đoan fan bóng đá? Liền không phải Quaresma cần bận tâm. Có điều, hiện tại Quaresma nhưng đối với FA hết sức bất mãn ý. Toàn bộ quá trình, FA ngoại trừ đối với lần này kỳ thị chủng tộc sự kiện biểu thị một hồi thân thiết, nhưng không có bất kỳ tính thực chất hành động. Thật giống như sự tình cùng bọn họ không có bất cứ quan hệ gì như thế. Xác thực, UEFA dưới cờ thi đấu cùng chủ tịch của FA xác thực không có quá nhiều quan hệ. Nhưng không nên quên, bản cuộc tranh tài hai đội bóng đều đến từ Premier League. Hơn nữa, FA vốn là nên đối với nước Anh trong phạm vi cùng bóng đá có liên quan sự tình có giám sát nghĩa vụ. Liền coi như bọn họ không thể xử phạt Liverpool, có thể dựa vào sự kiện lần này nghiêm túc một hồi bầu không khí không thể được sao? Trên thực tế, FA luôn luôn ở đối xử kỳ thị chủng tộc sự kiện trên rất là lãnh đạm. Nếu như không phải bọn họ không làm, Liverpool cực đoan fan bóng đá lại làm sao có khả năng mấy lần xuất hiện kỳ thị chủng tộc bê bối. Cho tới UEFA nhắc nhở FA quản giáo Liverpool, cái đám này quan lão gia căn bản là xem là gió bên tai, hoàn toàn không có coi là chuyện to tát. Quaresma đều muốn vọt vào chủ tịch của FA tòa nhà văn phòng, bám vào mấy tên khốn kiếp này, cố gắng hỏi bọn họ một chút đến cùng đang suy nghĩ gì. Nếu như không thể làm thật công việc này, các ngươi liền rất sao cút đi được chứ. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục